Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, thuần khiết tiểu học đệ bồi dưỡng kế hoạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phương Phương dẫm một đôi 12cm cao đế giày thủy tinh giày cao gót, mang theo hỗn hợp mới nhất khoản nước hoa, cùng với bản thân mùi thơm của cơ thể mê người mùi hương. Lẹp xẹp đi vào công ty nơi đại lâu. Cấp phía sau một chúng xem mắt choáng váng các nam nhân. Để lại một cái có thể dư vị thật lâu sau bóng dáng. Chẳng sợ sự tình đã qua đi mấy ngày rồi, nhưng là ngẫu nhiên nhớ tới phát sinh ở chính mình trên người thần kỳ biến hóa, Phương Phương học tỷ đều có một loại không chân thật nằm mơ cảm. Mấy ngày phía trước, nàng vẫn là một cái thiếu chút nữa bị tài vụ công ty đưa vào câu lạc bộ đêm. Từ đây liền lọt vào nước sôi lửa bỏng vực sâu tiểu quá muội. Một thân giá rẻ mà bại lộ quần áo, đồng dạng là có thể khiến cho không biết nhiều ít nam nhân thèm nhỏ dãi. Chính là tuyệt đối không phải là như vậy cảm giác. Lúc này nàng, một thân tinh xảo on trang, trong tay dẫn theo hàng hiệu bao bao, yêu nhã cùng giỏi giang khí chất chung, có vô pháp che giấu tiểu hồ ly giống nhau khí chất. Cái này làm cho rất nhiều nam nhân trong lòng, đồng dạng là tâm ngứa khó nhịn. Nhưng là dâng lên còn có cao không thể phàn tự ti tâm lý. Tại đây mấy ngày thời gian chung, cùng chính mình giao tiếp, càng là một ít phía trước căn bản vô pháp tưởng tượng đại nhân vật. Ở chính mình báo thượng nghiêu bức tên lúc sau, sở thu hoạch không ở là trước đây như vậy. Cái loại này quen thuộc đánh giá con mồi giống nhau ánh mắt. Ngược lại, Phương Phương có thể từ này đó đại nhân vật trong mắt thấy được chân thật tôn trọng. Như vậy cảm giác là chính mình ở 15 tuổi lúc sau. Cơ hồ không có tao ngộ. Không thể không nói thật sự là quá mỹ diệu. Nếu không 2 tháng lúc sau, lưu tại thành phố Bảo Khánh tính. Như vậy sinh hoạt không phải chính mình trước kia nằm mơ đều muốn sao? Phương Phương cũng từng như thế nghĩ tới. Bất quá nàng ngay sau đó liền nhớ lại. Chính mình kia dị thường bất kham quá vãng. Cùng với chính mình ưng thuận lời hứa. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định đến thời gian sau kiên định rời đi. Bất quá tại đây ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng quyết định hảo hảo trợ giúp Nghiêu Bước, xử lý tốt hắn công đạo sở hữu công tác. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất, nàng tính toán trợ giúp Nghiêu Bước lột xác thành một cái chân chính nam nhân. Một cái chịu được dụ hoặc nam nhân, miễn cho thuần khiết tiểu nam sinh. Sau này ở bên ngoài những cái đó yêu diễm gian hóa trên người. Mắc mưu bị lừa, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, nam nữ chi gian sự tình, đơn giản chính là kia một chuyện sao, chỉ là kia tiểu tử không biết vì cái gì sự tình. Đánh một lời chào hỏi liền rời đi mấy ngày rồi, không biết hôm nay có thể hay không trở về công ty nhìn xem. Nếu là hôm nay Nghiêu Bức kia tiểu tử trở về nói, chính mình vì hắn chuẩn bị kinh hỉ, vậy dùng thượng, rốt cuộc mụ mụ đầu thất. Đã qua đi, đã có thể làm một ít đặc biệt sự tình. Miên man suy nghĩ chi gian, Phương Phương học tỷ đẩy hắn ra nhóm cái này bao ra công ty đại môn. Tinh thần có chút hoảng hốt, Phương Phương không có chú ý tới. Công ty đại môn căn bản là không có khóa lại. Nàng cũng so ngày thường thiếu thượng một đạo mở khóa động tác. Bất quá, thực mau nàng liền phát hiện Nghiêu Bức kia gian lão bản chuyên dụng văn phòng đại môn mở ra. Mãnh liệt kinh hỉ cảm nháy mắt nảy lên Phương Phương trong lòng. Nàng vội vàng đi nhanh vài bước, đi đến Nghiêu Bức cửa văn phòng khẩu. Quả nhiên nhìn đến Nghiêu Bức quen thuộc thân ảnh. Không biết có phải hay không ảo giác, chỉ là mấy ngày thời gian không gặp, Phương Phương học tỷ cảm thấy Nghiêu Bức trên người nhiều một cổ càng mãnh liệt tự tin, còn có thượng vị giả đặc có khí chất. Phương Phương học tỷ đối với Nghiêu Bức đưa lên một cái nụ cười ngọt ngào, hỏi tiếp đến, người đã trở lại, muốn hay không ta cho ngươi pha ly cà phê? Đương nhiên yêu cầu, giúp ta tới thượng một ly, nhớ rõ ta muốn nhiều đường nhiều nãi. Nhìn mê người học tỷ, Nghiêu Bức thứ này cố tình tăng thêm, nhiều nãi, cái này từ ngữ âm đọc. Phương Phương học tỷ dị thường nghịch ngợm trắng Nghiêu Bức liếc mắt một cái. Xoay người mại động tiểu miêu giống nhau mềm nhẹ nện bước. Tạm thời rời đi văn phòng. Hơn 10 phút lúc sau, Ngưu Bức một bên uống nãi mùi hương nồng đậm cà phê, một bên lắng nghe đến từ Phương Phương học tỷ. Hắn không ở công ty mấy ngày nay đã phát sinh sự tình báo cáo. Đương nhiên nhìn đem song thủ đặt ở bụng nhỏ chỗ, một bức cực kỳ đoan trang chạm tư Phương Phương học tỷ. Ngưu Bức thứ này còn có bao nhiêu tâm tư lắng nghe? Vậy rất khó nói rõ ràng. Phương Phương học tỷ thanh âm ở trống trải đại văn phòng trung vang lên. Ngươi không ở mấy ngày nay, ta đem ngươi cho ta kia phân danh sách thượng, xếp hạng trước nhất 10 vị hộ khách, đều tới cửa hôn chính mình bái phỏng một lần. Bọn họ đối với chúng ta sắp bán ra các loại sản phẩm mới, tỏ vẻ phi thường chờ mong. Hơn nữa cam đoan, chỉ cần có hóa thời điểm trực tiếp đưa qua đi liền hảo. Bọn họ sẽ trực tiếp tiền trả. Mặt khác, danh sách thượng người khác viên, ta cũng toàn bộ gọi điện thoại cùng bọn họ câu thông một lần. Đồng dạng, hắn đối cùng chúng ta sản phẩm mới tỏ vẻ nóng bỏng chờ đợi thái độ. Hy vọng vô luận như thế nào vì bọn họ giữ lại một bộ phận số định mức. Vì thế bọn họ nguyện ý tiền trả nhất định tỷ lệ giật giới. Nguyên bản còn có chút không chút để ý Ngưu Bức, nghe đến đó không khỏi đối Phương Phương học tỷ rất có chút lau mắt mà nhìn. Hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, lúc trước giao cho Phương Phương học tỷ kia phân danh sách chính là chừng gần 100 người. Lúc này mới quá khứ thời gian, Phương Phương học tỷ chẳng những bái phỏng quan trọng nhất 10 hộ khách, mặt khác hộ khách cũng liên hệ một lần. Điểm này yêu cầu tương đương hiệu suất mới có thể rốt cuộc toàn bộ bao ra công ty chung. Trừ bỏ chính mình cũng chỉ có Phương Phương học tỷ như vậy một cái làm thật sự. Rất nhiều việc vặt vãnh nàng đều ở đồng thời xử lý. Nếu Phương Phương học tỷ biểu hiện ra nàng năng lực, Ngưu Bức quyết định đem càng nhiều sự tình giao cho tay nàng thượng. Vì thế hắn móc ra một phen chìa khóa, cộng thêm một phần địa chỉ giao cho Phương Phương học tỷ. Nơi đó là hắn tân thuê một chỗ kho lạnh. Trong đó mấy lần từ nguyên thủy thời đại vị diện mang về tới thổ đặc sản. Chỉ cần không phải hung thú thịt, cùng với một ít không thể thấy quang đồ vật, tỉ như nói củ cải đại nhân xâm linh tinh thảo dược, toàn bộ bị hắn chuyển rời đến tân kho lạnh chung. Quá mấy ngày, ta lại muốn đi ra ngoài một chuyến liên hệ nguồn cung cấp kho lạnh đồ vật, ngươi toàn bộ liên hệ những cái đó hộ khách xử lý rớt. Đương nhiên ngươi cũng có thể lấy một chút trở về ăn. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tương đương không tồi. Mặt khác tiền nói ngươi trực tiếp tồn tại công ty chướng thượng. Yêu cầu cái dạng gì tiêu phí, ngươi có thể trước dùng hết sau lại cùng ta nói hạ liền hảo. Nhẹ nhàng bâng quơ gian, Ngưu lão già liền quyết định đem giá trị ít nhất mấy ngàn vạn nguyên liệu nấu ăn giao cho Phương Phương học tỷ trên tay. Này cũng coi như là đối với Phương Phương học tỷ cuối cùng một lần khảo nghiệm. Nghe nói Ngưu Bức quá 2 ngày lại muốn ra cửa, Phương Phương học tỷ quyết định đem thuần khiết học đệ dạy dỗ kế hoạch trước tiên. Ngưu lão bản, ta mụ mụ đầu thất đã qua, có một số việc có thể đã xảy ra nga. Phương Phương học tỷ tràn ngập dụ hoặc thanh âm đột ngột vang lên. Không hảo đi, này đại bạch thiên. Ngưu Bức cực kỳ không kiên định trả lời. Không có người tới, lại nói không phải càng kích thích sao? Tê tương đương, một ngụm đảo hút lương khí thanh âm từ Ngưu lão ra trong miệng phát ra rồi. Cái kia cũng chưa xuyên, vớ đều là khai đương. Người sẽ không sợ đi quang sao? Nhìn đến ăn không đến, thèm chết bọn họ. Không cần nhiều lời, nhanh lên, theo sau thiết giống nhau sự thật chứng minh. Ngưu lão gia ở nguyên thủy thời đại tiếp thu những cái đó đại bổ cũng không có uổng phí. Những cái đó uổng mạng hung thú cùng dã thú trên trời có linh thiêng, có thể ăn giấc ngàn thu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.